Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 690, chương 700, danh tiếng cùng phòng chiếu Tề Phi 18/100. Taxi chuyển hàng nhanh tại Đại Hán Đế Quốc lấy được cái này chói mắt thu nhập phòng chiếu thành tích vang dội vô số người ánh mắt. Đại Hán Đế Quốc sở dĩ sẽ bị Tây phương thế giới coi là văn ngu hoang mạc. Một mặt là bởi vì 20 năm qua Đại Hán Đế Quốc rất ít mới có thể có ở thế giới phạm vi bên trong gây nên náo động tác phẩm, mà cái thứ hai phương diện cũng là ở chỗ Đại Hán Đế Quốc tự thân văn ngu thị trường nhỏ hẹp. Tại vô số nhà kinh tế học trong mắt, nhân khẩu tức thị trường. Thế nhưng là, một cái có được hơn 1 tỷ người miệng Đại Quốc, hắn điện ảnh lại tại gần 3 năm tới chậm trễ không cách nào phá ước. Cái này ở người phương Tây trong mắt nhất định chính là không thể tưởng tượng nổi. Mà tạo thành loại này thật không thể tin hiện tượng nguyên nhân. Một mặt là ở chỗ đế quốc dân chúng tiêu phí khái niệm vấn đề. Bọn hắn vẫn như cũ dừng lại ở gian khổ mộc mạc mà phấn đấu giai đoạn. Đối với xem điện ảnh loại tinh thần này lên hưởng thụ cùng hưu nhàn cách sống còn không phải rất quen thuộc với, theo bọn hắn nghĩ, cùng đem tiền cùng thời gian lãng phí ở xem những chuyện này bên trên. Vẫn còn không bằng ôm lão bà ngủ một giấc bây giờ tới. Chính là bởi vì đại đa số dân chúng loại này tiêu phí khái niệm, liền đưa đến đế quốc điện ảnh thị trường phi thường tiểu. Mà bởi vì điện ảnh thị trường nhỏ, không kiếm được tiền gì, trực tiếp đưa đến xử lý điện ảnh nghề nghiệp này nhân viên rất ít. Năng lượng đóng tốt điện ảnh đạo diễn tự nhiên đã ít lại càng ít. Mà không có có thể đánh ra tốt điện ảnh 140 đạo diễn. Tự nhiên là không có đẹp mắt điện ảnh. Dạng này tự nhiên càng không cách nào hấp dẫn dân chúng dùng tiền tiến vào rạp chiếu phim đi tiêu. Phí, dân chúng không nguyện ý dùng tiền đi rạp chiếu phim tiêu phí. Đưa đến điện ảnh thị trường không lớn, mà thu hẹp điện ảnh thị trường nuôi không sống hành nghề nhân viên. Cũng đưa đến không người nào nguyện ý xử lý cái nghề này. Thế là liền tạo thành dạng này một cái ác tính tuần hoàn. Bởi vậy, tại Đại Hán Đế Quốc, đạo diễn là nhiều vô số kể, nhưng là tuyệt đại đa số đạo diễn cũng là đi quay kịch TV. Mà đóng kịch diễn viên cũng rất nhiều, nhưng phần lớn là truyền hình diễn viên. Có rất ít người sẵn lòng đi làm diễn viên điện ảnh. Đến một lần người xem thiếu, thứ hai tiền cũng không nhiều. Phải biết, ở nước ngoài làng giải trí, điện ảnh đạo diễn cùng diễn viên thường thường là địa vị tối cao. Vô số đạo diễn cũng là hướng tới có thể trở thành điện ảnh đạo diễn. Mà vô số diễn viên đều hướng tới có thể điện ảnh. Mà đế quốc vòng giải trí loại này trạng thái cũng thường thường trở thành người phương Tây cười nhạo và công kích mục tiêu. Nhưng trên thực tế, trong 2 năm qua, đế quốc dân chúng tiêu phí khái niệm đã bắt đầu tại từng bước chuyển biến. Mà đế quốc điện ảnh thị trường cũng ở đây không ngừng mở rộng. Chỉ là rất nhiều người chỉ chú ý phòng chiếu cao nhất điện ảnh, lại không để ý đến đối toàn bộ phòng chiếu thị trường thống kê. Trên thực tế, tại gần 2 năm, đế quốc toàn bộ phòng chiếu thị trường thu nhập đã hiện ra từng năm tăng vọt trạng thái. Nhất là một bộ Crazy Stone, để cho người ta triệt để thấy được đế quốc điện ảnh trong chợ ẩn giấu tiềm lực kinh khủng. Nguyên nhân chính là như thế. Tại Crazy Stone dưới chiếu về sau, trong đế quốc một chút tài phiệt, tập đoàn chờ tư bản nhau nhau bắt đầu bắt tay sách lược bố trí nhà hát công tác. Đồng thời cầm nhà hát phát triển xác định vị trí tập đoàn đón lấy 3 năm thời gian dài phát triển. Mục tiêu, nhưng là Tây phương những lão đó ở ngoài để không biết a. Dưới tình huống này, taxi chuyển hàng nhanh tại Đại Hán Đế Quốc phòng chiếu vừa ra tới, lập tức sợ ngây người tất cả mọi người. Ta nhất định là thấy được giả phòng chiếu đi. Lúc nào Đại Hán Đế Quốc điện ảnh thị trường khủng bố như vậy rồi? Cái này phòng chiếu nghịch thượng đế, còn kém như vậy mấy chục vạn liền vượt qua Mỹ đế. nhất định là số liệu sai lầm. Đại Hán Đế Quốc làm sao có khả năng sẽ có cao như vậy phòng chiếu? Chúng ta Hollywood cũng không phải không có mảng lớn đưa vào Đại Hán Đế Quốc. So với taxi chuyển hàng nhanh kích thích hơn, đặc sắc hơn, điện ảnh cũng chỗ nào cũng có. Nhưng là, chưa từng có một bộ nào điện ảnh phòng chiếu năng lượng giống taxi chuyển hàng nhanh khoa trương như vậy, tại đây nhất định có vấn đề. Đây chẳng lẽ là Diệp Thu mình xài tiền cà ra à? Rất hiển nhiên, đối mặt nghịch thiên như vậy số liệu, vô số người phương Tây đối với cái này đáp lại chất vấn thái độ. Bọn hắn tự nhiên không biết, taxi chuyển hàng nhanh tại Đại Hán Đế Quốc Bảo Đỏ là có các loại điều kiện thúc đẩy. Đầu tiên, bởi vì Diệp Thu là taxi chuyển hàng nhanh biên kịch, lập tức liền để vô số đối Diệp Thu đáp lại hảo cảm người đế quốc đối bộ phim này tràn đầy chờ mong. Tiếp theo, vô số truyền thông tuyên bố đây là Đại Hán người lần thứ nhất làm biên kịch thân phận tham dự phương Tây chủ yếu điện ảnh, mang ý nghĩa Đại Hán người đối phương Tây ảnh đàn vượt qua kiểu phát triển. Tại dân tộc cảm giác tự hào thúc đẩy phía dưới, vô số người đế quốc tự động tràn vào rạp chiếu phim. Thứ ba, không giống với những cái kia đối Đại Hán Đế Quốc ôm lấy căm thù, động một tí chào phúng Đại Hán Đế Quốc phương Tây đạo diễn. Luc Besson cho tới nay đều đối Đại Hán Đế Quốc tràn đầy thiện ý và hào cảm. Hàng năm đều sẽ mang theo vợ con đến Đại Hán du lịch nghỉ phép. Thậm chí còn mấy lần quyên giúp Đại Hán Đế Quốc nghèo khó địa khu giáo dục thế giới. Ở thế giới tất cả lão dân tộc bên trong, Đại Hán dân tộc là nhất giản dị cũng là hiểu rõ nhất cảm ơn. Ném ta lấy cây đào, báo lấy quỳnh dao, Luc Besson đối Đại Hán Đế Quốc thân mật cũng làm cho vô số Đại Hán con dân đối với hắn tràn đầy hào cảm, mà Luc Besson trước mỗi một bộ phim đều có thể thuận lợi tại Đại Hán Đế Quốc chiếu phim cũng là nguồn gốc từ cùng này. Thứ tư, cũng là điểm trọng yếu nhất, bộ phim này là Diệp Thu lấy Trấn Nam Tập đoàn tại Pháp một nhà bí mật chi nhánh công ty danh nghĩa đầu tư. Có thể nói, bộ phim này ngoại trừ đạo diễn cùng diễn viên là Pháp bên ngoài, toàn bộ điện ảnh thực chất bên trong chính là Đại Hán Đế Quốc chế tạo. Mà cái này sự tình, Đại Hán Đế Quốc chính phủ là biết. Bởi vậy, ngày xưa đối với ngoại lai điện ảnh hạn chế tại taxi chuyển hàng nhanh trên là hoàn toàn không có, cả nước tất cả rạp chiếu phim càng là buông ra hạn chế cho taxi chuyển hàng nhanh tốt nhất nhiều nhất bài phiến đo. Đây hết thảy kết hợp với nhau, trực tiếp đưa đến taxi chuyển hàng nhanh phòng chiếu tại Đại Hán Đế Quốc bão táp đột tiến. Đương nhiên, đây hết thảy là Tây Phương những lão đó ở ngoài không biết. Mà liền tại cái này tranh luận bên trong, taxi chuyển hàng nhanh chiếu phim vẫn còn tiếp tục, mà theo người xem tăng nhiều, miệng của nó bi cũng là càng phát ra cứng. Tại dạng này tốt danh tiếng phía dưới, càng ngày càng nhiều nhân dân các nước bắt đầu tràn vào rạp chiếu phim quan sát bộ này taxi chuyển hàng nhanh. Thế là taxi chuyển hàng nhanh nghênh đón danh tiếng cùng vé bán tề phi. Một tháng sau, taxi chuyển hàng nhanh tại Đại Hán Đế Quốc phòng chiếu thuận lợi đột phá 300 triệu. Trở thành đế quốc điện ảnh trong lịch sử bước đầu tiên phá 100 triệu ngoại quốc điện ảnh. Mà hắn toàn cầu điện ảnh phòng chiếu cũng đạt tới để cho người ta trố mắt nghẹn họng 1.5 tỷ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.